Người chơi hung mãnh, chương 188, đường lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật nhàm chán a, xài xài buồn bực ngán ngẩm vứt xuống máy chơi game tay cầm. Nửa người trên hướng về sau khuynh đảo, nện vào người lười ghế sofa ở trong. Thì thế nào? Ngồi tại sau cái bàn mặt nghiên cứu chất bán dẫn chip Lý ngang ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái. Hiện tại trò chơi điện tử đã không có tính khiêu chiến. Có loại tịch mịch như tiết cảm giác. Xài xài lắc đầu, hai tay lần sau, ôm lấy đầu, điều chỉnh một chút nằm tại người lười ghế sofa bên trong tư thế. Lý ngang quét mắt tivi màn hình trắng đen màn trên. Người đã bỏ mình, chữ, tiếp tục cúi đầu nghiên cứu chip. Thuận miệng nói, đều tịch mịch như tiết người chết như thế nào? Bởi vì đối thủ đều là ngây ngốc máy tính người máy. Không có giết chóc khoái cảm. Xài xài bĩu môi nói. Hiện tại nước Mỹ thị trường chứng khoán sập cái triệt đề. Công ty game đều thất bại không biết bao nhiêu nhà. Mặc dù sát chàng trò chơi bên trong một ít kỹ thuật điện tử loại hình trang bị đạo cụ. Có thể để cho người bình thường cũng nhanh chóng khai phát ra cỡ lớn trò chơi. Nhưng không ai chơi a. Thật nhiều người đều dọn đi có thể thực dân cánh cửa thế giới. Tất cả trò chơi đều thành quỷ phục. Chỉ còn người máy. Như thế lời nói thật. Tinh môn bộc phát thức tỉnh về sau. Toàn thế giới tất cả chính trị thực thể. Đều bị ép phát sinh cải biến. Giống đặc sự cục. Đi liền là cao cấp chủ nghĩa tập thể con đường. Mấy ngàn vạn chính là trí thượng ức cư dân. Tập trung sinh hoạt tại thành thị trong cao ốc. Tiếp nhận. Đại gia trưởng. Thức quản lý. Nghe theo điều phối. Làm hết năng lực. Đồng thời từ độ cao trí năng hóa trí giới đến bảo đảm quản lý quá trình tính công bình chất cùng tiến bộ tính chất. Mà giống châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn cùng những nhà khác cỡ lớn xuyên quốc gia xí nghiệp. Thì biến thành văn nghệ trong tác phẩm cự hình xí nghiệp chính phủ. Mặc dù vậy cùng cao cấp chủ nghĩa tập thể đồng dạng. Đối hạ hạt cư dân tiến hành thống nhất quản lý. Nhưng mục đích, quá trình, hình thức trở hoàn toàn khác biệt. Xí nghiệp chính phủ duy nhất mục đích, liền là kéo dài tự thân tồn tại, bảo đảm giai tầng phân chia cùng tự thân thống trị địa vị vĩnh cửu tồn tại. Số ít tài phiệt gia tộc, cùng nắm giữ cường đại siêu phàm lực lượng người chơi đem kết hợp, ở vào thống trị thể hệ đỉnh cao nhất, tại cái này phía dưới, thì là xí nghiệp người quản lý, cùng trung tầng siêu phàm người. Bọn hắn là vì phía trên đại nhân vật cướp lấy lợi ích bao tay trắng. Xuống chút nữa, thì là hàng trăm triệu lao công. Mỗi cái xí nghiệp chính phủ quản lý hạ cư dân, đều là xí nghiệp nhân viên. Nếu như không có kỳ ngộ, bọn hắn cuối cùng cả đời đều không thể trở thành giai tầng thống trị. Chỉ có thể nghĩ trăm phương ngàn kế hướng trên bò, tranh thủ có thể một ngày kia tấn thăng đến hệ thống bên trong trung tầng. Bởi vì đặc sự cục cùng dị học hội dần dần đem chủ trận di chuyển đến cánh cửa thế giới. Bởi vậy thế giới hiện thực trên địa cầu Âu Mỹ địa khu. Ngay tại bầy biện ra mấy nhà xí nghiệp chính phủ lẫn nhau rằng có tư thái. So xí nghiệp chính phủ càng hỏng bét, thì là phạm tội xí nghiệp. Bọn hắn bình thường sinh tồn ở xí nghiệp chính phủ nhiều mặt rằng co. Không quản được, hoặc là tạm thời không muốn quản khu vực. Từ mấy siêu phàm người tội phạm, hoặc là siêu phàm người tội phạm gia tộc thống trị, hắn hạ hạt cư dân hoàn cảnh sinh hoạt, không sai biệt lắm tương đương với Pablo Escobar thời kỳ Colombia. Cần hướng từng cái quảng trường, giáo phụ, giáo mẫu, giao nạp phí bảo hộ, ngẫu nhiên bị tiện tay giết cũng không địa phương giải oan nói rõ lý lẽ. Vì trốn tránh loại này hỏng bét ác liệt sinh hoạt. Các nơi trên thế giới thậm chí xuất hiện số lớn chủ nghĩa vô chính phủ người. Bọn hắn không tin cậy bất luận cái gì chính quyền thực thể. Thà rằng tiến vào hoang dã, cũng cự tuyệt tiếp nhận bất luận cái gì hình thức thống trị. Những người này sẽ tạo thành tộc đàn, tự xưng kẻ lưu lạc bộ lạc. Mỗi cái bộ lạc bình thường từ người chơi hoặc là siêu phàm người lãnh đạo. Ít thì mấy chục người, nhiều thì hàng trăm hàng ngàn. Mỗi tên bộ lạc thành viên đều muốn học được sử dụng, sửa chữa vũ khí, học được điều khiển tái cụ cùng dã ngoại sinh tồn. tại bộ lạc tộc trưởng dẫn đầu dưới. Tại khắp nơi trên đất dị thường hiện tượng hoang dã bên trong. Tiến hành nguy hiểm lang thang. Những người lưu lạc này số lượng vượt ra khỏi rất nhiều người tưởng tượng. Không chỉ ở châu Âu, châu Nam Mỹ, ngay cả đã từng phồn vinh thịnh vượng châu Bắc Mỹ, cũng không ít nước Mỹ gia đình, bởi vì không có chuyển vào thành thị cao ốc tư cách. Thêm nữa nhìn thấu chính phủ Mỹ ác liệt bản chất, cuối cùng lựa chọn mang nhà mang người, đạp vào lang thang con đường. Chủ nghĩa vô chính phủ những người lưu lạc tựa như ven đường cỏ dại. Sinh sinh diệt diệt, lặng yên không một tiếng động. Ngược lại là có loại điên cuồng mắc sau sách Khải Huyền phong cách. Đương nhiên, ác liệt nhất sinh tồn hoàn cảnh. Không thuộc về kể trên ba loại. Kẻ lưu lạc từ siêu phàm người tộc trưởng lãnh đạo. Chỉ cần cẩn thận một chút, vẫn có thể miễn cưỡng sinh tồn được. Mà từng cái xí nghiệp chính phủ. Bởi vì lẫn nhau giằng co, tăng thêm đặc sự cục tồn tại. Cùng ẩn ẩn lần nữa có hồng sắc đế quốc hình thức ban đầu Nga. Tại ngoài sáng trên còn không dám làm quá phận. Quá phận sẽ dẫn tới cái khác xí nghiệp chính phủ công kích. Đồng thời hồng sắc đế quốc hạ hạt cư dân tương đối hậu đãi sinh hoạt điều kiện. Cũng là một loại so sánh. Chỉ ít hiện tại là như thế này. Ác liệt nhất sinh tồn hoàn cảnh là xã hội nô lệ cùng xã hội nguyên thủy. Tại châu Phi một ít không người hỏi thăm nơi hẻo lánh. Một chút nắm giữ siêu phàm lực lượng người chơi. Đại quy mô nô dịch bộ là cư dân. Trực tiếp tiến hành cực kỳ tàn ác siêu phàm thí nghiệm cùng nghi thức. Nhân mạng không đáng tiền. Đặc biệt là tại có tương đối thành thục nhân bản kỹ thuật về sau. Dạng này mẫn diệt nhân tính hành vi. Tự nhiên sẽ nhận đến từ toàn cầu siêu tự nhiên liên minh chèn ép. Đáng tiếc là toàn cầu siêu tự nhiên liên minh gần nhất thời gian cũng không dễ vượt qua. Địa cầu thôn dần dần sụp đổ. Nguyên bản đóng tại toàn cầu siêu tự nhiên liên minh các quốc gia thành viên. Rất lớn một bộ phận hưởng ứng riêng phần mình quốc gia hiệu triệu. Trở về đến bổn quốc. Cứ việc những người còn lại. Đều là chân chính tín ngưỡng. Thế giới đại đồng. Nhân loại đoàn kết. Có chí chi sĩ. Đồng thời ra ngoài chủ nghĩa nhân đạo nhân tố, đặc sự cục, crew các loại tổ chức, vẫn chi viện nhân lực, vật lực, tài lực, nhưng toàn cầu siêu tự nhiên liên minh có thể dùng nhân thủ kịch liệt giảm bớt. Lại là sự thật không thể chối cãi. Dưới loại tình huống này, liền xem như có Michael trấn thủ toàn cầu siêu tự nhiên liên minh. Cũng đúng trong phạm vi toàn thế giới ngay tại đại quy mô phát sinh nhân gian bi kịch. Có chút bất lực, xài xài tìm không thấy có thể lấp đầy một ván trong trò chơi người sống. Chỉ là đương kim thế giới một tiểu cái ảnh thu nhỏ thôi. Lý Ngang cũng không ngẩng đầu lên nói. Phải không ta tìm lão hình thương lượng một chút, nhìn xem có thể hay không từ đặc sự cục cánh cửa thế giới bên trong. Chuyên môn vì ngươi dắt một đầu chuyên môn chơi game siêu cao nhanh cắp mạng. Xài xài nghiêng đầu một chút. Hở, có thể chứ. Có thể cái đầu a, chẳng lẽ ngươi muốn ôm máy chơi game ngồi xổm ở cánh cửa thế giới lối ra sao? Lý Ngang liếc mắt, từ trong hư không xuất ra một vật, ném về phía người lười ghế sofa phương hướng. Đây là, xài xài đưa tay tiếp được, nhìn xem trong tay cái kia thanh thường thường không có gì lạ màu đen dù che mưa. Ánh mắt trì trệ, dẫn hồn cờ. Cái này cơ hồ làm bạn Lý Ngang cùng Sài Thúy Kiều đi qua nguyên một trận sát tràng trò chơi đặc thù đạo cụ. Đã cực kỳ lâu không có lấy ra qua. Dẫn hồn cờ nguyên bản công năng là hấp thu cũng chứa đựng âm khí. Cùng thu nhận linh thể. Ngay từ đầu Lý Ngang chuyên môn mang theo thanh dù này đi ân thị mộ địa. Bệnh viện nhà xác hấp thu âm khí. Chăn nuôi Sài Sài. Bất quá về sau có thanh Nga giáp. Xài xài có thể mặc trên thanh Nga giáp làm thân thể. Thường ngày linh khí tiêu hao tiếp cận với không. Lý Ngang thực lực tăng trưởng tốc độ. Cũng không còn cần xài xài làm hách trang bị. Ngụy trang thành màu đen dù che mưa dẫn hồn cờ. Vẫn nằm tại nhà kho nơi hẻo lánh bên trong không lấy ra qua. Xài xài khó hiểu nói. Ngươi cho ta thứ này làm gì? Lý Ngang cũng không ngẩng đầu lên nói. Ta tại trò chơi trên quảng trường, tìm cái có thể cường hóa trang bị cửa hàng, đem dẫn hồn cờ, phẩm chất, từ hy hữu, tăng lên tới tinh lương. Chờ thêm mấy ngày, cửa tiệm kia từ trò chơi thương thành thu mua trang bị cường hóa khoán đến. Thậm chí có thể từ tinh lương, lần nữa tăng lên tới hoàn mỹ. Đến lúc đó dẫn hồn cờ không chỉ có thể chứa đựng lượng lớn âm khí, còn có thể thu nạp càng nhiều linh thể, cũng cam đoan linh thể tư duy độc lập tính, để linh thể sẽ không bởi vì sống quá lâu, mà mất đi bản thân ý thức. Hở, xài xài nháy nháy mắt, trong chốc lát chưa kịp phản ứng, Lý Ngang tùy ý nói, ý tứ chính là, chỉ cần có hoàn mỹ phẩm chất dẫn hồn cờ, trung đẳng cấp linh thể liền có thể sống cực kỳ lâu mà sẽ không chết. Trở thành theo một ý nghĩa nào đó trường sinh loại. Về sau người muốn tiếp thân đảm bảo dẫn hồn cờ, tùy thời mang theo. Mặc dù Thanh Nga giáp trước đó tại Ân Thị thời điểm tiếp thụ qua lần nữa cường hóa, nhưng nó không có neo định linh thể bản thân ý chí công năng. À nha, xài xài vô ý thức từ bỏ suy nghĩ, gật đầu biểu thị mình hoàn toàn lý giải. Nhưng rất nhanh, nàng liền muộn màng nhận ra ý thức được không thích hợp. Nhìn về phía Lý Ngang biểu lộ khẽ biến nói. Ngươi làm sao đột nhiên nghĩ đến muốn cường hóa dẫn hồn cờ? Ta nhớ được sát chàng trò chơi những cái kia có thể cường hóa đạo cụ cửa hàng. Thu phí đều rất đắt a, cảm giác không cần phải vậy a, để phòng vạn nhất. Lý Ngang đơn giản nói, từ trong hư không xuất ra một chồng văn kiện. Dùng linh năng chi thủ đưa cho xài xài. Mặt khác, đây là ta chuẩn bị hai bộ phương án. Ngươi xem qua một chút. Xài xài trầm mặc xuống. Nhanh chóng đọc qua văn kiện. Chỉ thấy văn kiện bộ phận thứ nhất. Kỹ càng kỹ thuật trùng tổ não trùng. Cửa đối diện phi thế giới cải tạo phương án. Trùng tổ sẽ tại cánh cửa tinh cầu bên trên nhanh chóng trải rộng ra. Đầu tiên khống chế cũng nuôi nhốt cánh cửa tinh cầu bên trên 998 nhân khẩu, để bọn hắn là Lý Ngang cung cấp tín ngưỡng chi lực. Sau đó lại trên mặt đất cùng dưới mặt đất kiến tạo đến hàng vạn mà tính trùng tổ căn cứ. Bởi vì Lý Ngang một mực tại chăm chỉ không ngừng thu thập mới lạ sinh vật tiêu bản gen, cùng khoa học kỹ thuật tạo vật bản đồ, hiện tại trùng tổ đã có thể sản xuất ra đủ để tiến vào vũ trụ trùng tổ hòa tiễn. Trùng tổ hòa tiễn nhanh hơn tốc độ vũ trụ cấp 2. Có thể thoát ly địa cầu trường hấp dẫn. Mang theo trùng xào mẫu hạm tiến về cánh cửa thế giới những hành tinh khác. Vệ tinh, tiến hành vượt tinh cầu thực dân. Ngoại trừ cánh cửa chỗ cái tinh cầu kia bên ngoài. Cánh cửa thế giới bên trong còn có chỉ ít 3 viên có thể thực dân tinh cầu. Trùng tổ đặc thù bồi dưỡng nguyên sinh sinh vật tảo loại, có thể hấp thu có độc khí thể hoặc là chất lỏng, phun ra ra dưỡng khí cùng CO2, thiếu khuyết nước, trùng tổ cái khác loại hình thuyền, cũng có thể từ không gian vũ trụ bên trong, lôi kéo mang theo trạng thái cố định băng thiên thạch, đánh tới hướng thực dân tinh cầu, chế tạo ra hồ nước cùng hải dương, tinh cầu cải tạo quá trình ngay từ đầu sẽ khá chậm. Nhưng bây giờ trùng tổ não trùng quy mô cũng tại khuếch trương. Đồng thời ta dần dần buông ra não trùng nhóm tư duy hạn chế. Để bọn hắn càng có sáng tạo tính, có thể càng nhanh học tập máy móc khoa học kỹ thuật cùng kỹ thuật gen. Tăng lên khuếch trương tốc độ, Lý Ngang nói, thực dân tinh cầu trong đó một viên sẽ bị cải tạo thành tiếp cận địa cầu hoàn cảnh dáng vẻ. Ta sẽ để trùng tổ tại tinh cầu bên trên gieo rắc địa cầu nhân loại gen hạt giống. Bồi dưỡng ra thuần chủng địa cầu nhân loại. Tạo nên tự nhiên địa cầu không khí. Nếu như ta gặp cái gì, thời gian dài không cách nào thoát thân, người về sau có thể tại trên viên tinh cầu kia sinh hoạt. Cũng có thể đi đặc sự cục cánh cửa thế giới. Sinh hoạt tại con người thực sự xã hội. Ta sẽ cáo chi tố nghê xanh. Để nàng chiếu ứng ngươi. Xài xài rốt cục kịp phản ứng. Lý Ngang đây là tại vì nàng an bài con đường. Nàng cúi đầu, nhìn về phía viết tràn đầy chữ viết văn kiện. Hít sâu một hơi, Thanh Nga giáp ngón tay nắm vuốt văn kiện một góc. Dần dần dùng sức, đem văn kiện bóp phát nhăn. Không muốn, ta không muốn. Xài xài bỗng nhiên ngẩng đầu. Sợi tóc bay lên, khẽ mím môi bờ môi. hai mắt thẳng vào nhìn qua Lý Ngang. Lần thứ nhất ở trước mặt hắn thể hiện ra tên là tức giận phẫn nộ cảm xúc. Đây coi là cái gì đó, khiến cho giống như ngươi phải chết đồng dạng. Không phải liền là tư mệnh chi chiến sao? Ta đi chung với ngươi. Lần này không giống, Lý Ngang cũng lần thứ nhất mặt không thay đổi đánh gãy xài xài nói. Cánh cửa tranh đoạt, mở ra vị diện chiến tranh mở màn. Mà tư mệnh, mặc kệ kia rốt cuộc là thứ gì, cho ta cảm giác đều vô cùng chí mạng. Nhân loại là có cực hạn, bất luận cái gì hình thái sinh mệnh, bao quát nhìn như cường đại siêu phàm người, trường sinh loại, vĩnh sinh trồng, cũng có mức cực hạn. Sát chàng trò chơi vẫn là quá nguy hiểm. Ngươi không phải người chơi, không cần thiết cùng ta cùng một chỗ gánh chịu phong hiểm. Lỗ sơ lược, lỗ sơ lược, lỗ sơ lược, lỗ sơ lược. Xài xài che lỗ tai, nhắm chặt hai mắt, trong mồm phát ra huyên thuyên tạp âm. Ta không nghe, ta không nghe. Ngươi cùng ta cùng đi, sẽ chỉ ra tăng ta chiếu ứng ngươi cần có phong hiểm. Lý Ngang nhìn xem lâm vào tự bế hình thức xài xài, bảo trì không ở mặt không thay đổi lãnh khốc khuôn mặt, bất đắc dĩ nói, ta là nghiêm túc. Lần trước cánh cửa tranh đoạt chiến chết nhiều người như vậy, lần này tư mệnh chi chiến, người tham gia quy mô mở rộng, thậm chí có khả năng toát ra càng nhiều dị giới người chơi. Liền xem như ta, Michael, Tố Nghê Xanh, cũng không nhất định có thể còn sống ra, hoặc là bảo trì lại mình vốn có nhân cách ý chí. Đi ra ngoài, đem trùng tổ đều mang lên. Xài xài chém đinh chặt sắt nói, nếu như ngươi cũng cảm giác được rất nguy hiểm, cũng không cần cân nhắc những người khác trên địa cầu hoặc là tổ chức ý nghĩ. Ta để tất cả não trùng cùng hạ cấp binh chủng bài xuất thể nội đại lượng trình độ, áp xúc thân thể của mình, lại đi trên thị trường, vơ vét hết thảy có thể trang bị sinh mạng thể không gian đạo cụ. Cuối cùng phối hợp cánh cửa, nhất định có thể trong thời gian ngắn nhất bạo xuất đại lượng trùng tổ binh chủng. Coi như thu hoạch được không được thắng lợi cuối cùng nhất, cũng có thể sống lấy ra. Không được nữa, chúng ta còn có thể nhận thua. Nếu như không thể thu được đến phía trước nhất mấy tên, tiến một bước chạm đến sát chàng trò chơi chân tướng, coi như nhận thua thoát ly, cũng sớm muộn sẽ chết tại sát chàng trò chơi bên trong. Hoặc là tại mấy chục năm sau hao hết cố định tuổi thọ. Giống như trước những cái kia thần minh đồng dạng, sớm chết đi, hóa thành mất đi bản thân. Trên đời này kéo dài hơi tàn xác thối. Lý Ngang lắc đầu nói, tốt, cái này sự tình liền quyết định như vậy. Chúng ta đi thôi, ngày thứ bảy đấu bán kết muốn tới. Hắn từ trên ghế đứng dậy, đưa tay kéo người lười ghế sofa bên trong xài xài, nhưng không có kéo động. Xài xài hốc mắt có chút đỏ lên, óng ánh nước mắt xúc ở trong đó. Cách chương.